Chiến thần bất bại, chương 1170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1170 đến hay lắm. Độ Thiên chân nhân vừa nói vừa vung thanh kiếm trong tay. Trong nháy mắt, hàng chục nghìn kiếm ảnh đồng thời tấn công Tiêu Chính Văn từ các góc độ khác nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng tức giận gầm lên. Đến hay lắm, khoảnh khắc vừa nãy, khi ở trong lưới kiếm dày đặc đó, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy một con đường sống. Tuy nhiên, nếu đổi thành người khác, khi nhìn thấy thế trận này, có lẽ chưa kịp ra tay đã sợ chết khiếp. Rất may là trong Thiên Sơn Thư Lục có một phương pháp phá giải đòn cuối bằng lưới kiếm như thế này. Chỉ là, trước khi gặp Độ Thiên chân nhân, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể hiểu được hàm ý thực sự của những dòng chữ đó. Khoảnh khắc bị vô số kiếm khí bao vây, trong đầu Tiêu Chính Văn đột nhiên nhớ lại những dòng chữ trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Đồng thời, anh đã lập tức ngộ ra hàm ý thực sự của Du Long Hí Phụng. Đây là một phương pháp để tìm đường sống, mỗi điểm đặt chân đều phải trùng hợp với vị trí của 7 ngôi sao bắt đầu. Trước đó, sự hiểu biết của Tiêu Chính Văn về việc tìm đường sống chỉ giới hạn trong một loại phương pháp. Khi gặp kẻ thù quá mạnh, trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng đến khi lọt vào bên trong lưới kiếm dày đặc này, Tiêu Chính Văn mới lập tức ngộ ra. Chỉ cần bước chân của Tiêu Chính Văn không sai sót, và ước lượng thời gian chính xác, thì lưới kiếm của Độ Thiên chân nhân cũng không hề đáng sợ. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn không lùi mà tiến, bước về phía trước một bước, sau lưng anh, tiếng va chạm vang lên không dứt. Vô số kiếm ảnh rơi xuống phía sau Tiêu Chính Văn chưa đầy 1 cm, khiến vô số bụi đá bay tứ tung. Nhìn thấy cảnh này, Độ Thiên chân nhân không khỏi trợn to hai mắt, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không thể tin nổi. Thực ra, lưới kiếm này của cụ ta không phải là không có sơ hở, chỉ cần gặp khó vẫn tiến lên, nắm bắt thời cơ chính xác thì thực sự có thể thoát thân. Nhưng Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi, cậu ta lấy đâu ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến như vậy? Người bình thường chỉ có thể không ngừng lùi ra sau, nhưng trên thực tế, càng lùi ra sau, trái lại sẽ càng rơi vào bẫy của cụ ta, cho đến khi kiệt sức trong lưới kiếm cũng không thể phá giải. Chỉ khi gặp khó vẫn không ngừng tiến về phía trước mới có thể có được một con đường sống. Hơn nữa, điều khiến Độ Thiên chân nhân ngạc nhiên nhất là bước đi của Tiêu Chính Văn lại trùng hợp với trận pháp bắt đầu. Vì vậy, mỗi bước của anh đều vừa vặn tránh được đòn cuối của cụ ta. Tiêu Chính Văn giống như một con rồng đang bơi, lướt đi trong lưới kiếm dày đặc, tuy rằng có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ trong chốc lát, Tiêu Chính Văn đã bước ra khỏi lưới kiếm, sau đó, vô số kiếm ảnh phía sau cũng biến mất. Ông lão này, tôi thật sự đã nhận được chỉ dạy, chỉ có điều, mặc dù tuyệt chiêu này của ông có vẻ rất dọa người, nhưng hiệu quả thực tế lại rất tầm thường. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói với Độ Thiên chân nhân. Từ lúc Tiêu Chính Văn bị lưới kiếm bao trùm đến khi anh bước ra khỏi phạm vi tấn công của lưới kiếm, chỉ mất chưa đầy 20 giây. Cách chương